Chương 139, nàng là ta lão bà, 2. Nàng chẳng qua là nhàm chán chơi hạ du diễn giết thời gian, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi thông đồng trong trò chơi người chơi nam được không, nàng mới sẽ không cùng tiểu bố đinh đồng dạng, cùng một cái chưa từng gặp mặt bao giờ người yêu đương đâu ân, vậy coi như yêu đương sao rất nhanh, hàn nặc tại tô tiểu bộ chỉ đạo hạ, vào trò chơi, thiết trí được rồi nhân vật ngoại hình. Hàn nặc thích thục nữ một chút, liền chọn một cái cổ điển tóc dài tạo hình, sau đó một bộ áo trắng, nhìn tiên khí bồng bềnh. Sau đó tô tiểu bộ lại làm cho nàng lựa chọn quốc gia đường quốc. Tô tiểu bộ các nàng chơi trò chơi này là quốc chiến vong du, trong trò chơi hết thể có 10 quốc gia, tô tiểu bộ cùng La Thiệp đều tại đường quốc. Cho nên Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh cu nở dê đương nhiên đi tới đường quốc. Vào trò chơi, Hàn Nặc nhân vật liền xuất hiện ở Tân Thủ Thôn. Tô tiểu bộ, tiểu nặc, ngươi thích cái gì nghề nghiệp? Hàn Nặc lắc đầu, không biết. Cái nào nghề nghiệp đơn giản một chút? Tô tiểu bộ nâng má suy nghĩ một chút, đơn giản một chút ra đó chính là triệu hoán, đặc biệt đơn giản, chỉ cần đem bảo bảo triệu hoán đi ra, sau đó để nó giúp ngươi đánh liền tốt, đặc biệt thích hợp như ngươi loại này trò chơi. Ngớ ngẩn Hàn Nặc liếc nàng một cái, ngươi mới là ngớ ngẩn đâu, vậy ngươi chơi chính là nghề nghiệp gì? Nói đến đây, tô tiểu bộ liền đến khí, ta à, ta chơi chính là tiên thuật, chính là tục xưng vũ em. Đặc biệt cho người khác thêm trạng thái hừ nói xong cố ý nhìn về phía La Tiệp phương hướng. Lúc trước ta cái gì cũng đều không hiểu, cho nên tiểu tiệp liền làm ta chọn cái nghề nghiệp này. Về sau mới biết được, nàng là vì làm ta giúp nàng thêm trạng thái mới khiến cho ta chọn cái nghề nghiệp này. Người nói nàng có phải hay không thực không có đạo đức? A, La Tiệp lúc này cũng quay đầu lại đến rồi, mang theo ái muội tươi cười nhìn tô tiểu bộ, tiểu bố. Đinh! Ngươi thật không thích cái nghề nghiệp này sao? Nghe nói qua mấy ngày sẽ có miễn phí đổi nghề nghiệp cùng vũ khí hoạt động, đến lúc đó ngươi đi đổi một cái nghề nghiệp liền tốt ra, bất quá ta nghĩ ngươi có thể sẽ không muốn đổi đi. Tô tiểu bộ lập tức đáp, ta đương nhiên muốn đổi A, tiên thuật cái nghề nghiệp này ngoại trừ chiêu thức đẹp mắt một chút bên ngoài, cái khác đều rất yếu, đặc biệt là lực công kích, là hết thể nghề nghiệp bên trong thấp nhất, ta mới không muốn cái này, ta muốn đi đổi một cái công kích cao. Phòng ngự cao cao đại thượng nghề nghiệp. Ngươi thật muốn đổi? La Tiệp một bộ hiểu rõ tại tâm dáng vẻ, ngươi nếu là đổi, về sau liền không thể cho nhà ngươi duyên lai thêm trạng thái. Ta tô tiểu bộ thoáng cái lộ vẻ do dự, ta mặc dù không thể cho hắn thêm trạng thái, nhưng là ta có thể giúp hắn đánh. A phốc, La Tiệp nhanh muốn cười rút, giúp hắn đánh chỉ bằng ngươi? Ngươi có thể đánh được ai vậy? Ta xem ngươi à, vẫn là hảo hảo hợp lý ngươi phụ trợ đi, bộ dạng này đối lao công ngươi còn có một chút tác dụng. Tô tiểu bộ nhếch miệng. Tốt à, kỳ thật nàng cu nở dê không có thật muốn đổi, khả năng đúng như La Thiệp nói, nàng đi theo duyên lai bên cạnh, tác dụng lớn nhất chính là cho hắn làm phụ trợ. Hơn nữa nàng còn làm được thực vui vẻ. Sau đó tô tiểu bộ quay đầu, tiếp tục chỉ đạo Hàn Nặc. Ngươi đây, tiểu nặc, bằng không ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa tiên thuật đi. Ngươi nhìn ta vũ khí là một cây quạt, có phải rất đẹp mắt hay không? Có thể giúp người thêm trạng thái, còn có thể phục sinh người khác, tác dụng vẫn là rất nhiều. Hàn Nặc lắc đầu, ngươi không phải nói triệu hoán là đơn giản nhất sao? Ta vẫn là chơi triệu hoán. Được rồi, vậy được rồi, tô tiểu bộ chỉ trò chơi thượng lựa chọn vũ khí giao diện, vậy ngươi chọn cái này côn liền tốt, đây là triệu hoán vũ khí.